Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chia ra, răng sắt đem đầu tóc lung tung sắn lên, cũng đưa tay gãi gãi, nàng dạng này đối với mình mái tóc hào không thương tiếc thái độ. Khiến cho đến đây dẫn đường nhân viên công tác đều có chút yêu thương nàng cái kia một đầu nguyên. Bản bóng loáng nước nhuận mái tóc, tóc của nàng chất rất tốt. Xõa xuống thời điểm như trên TV đánh dầu gội đầu quảng cáo người mẫu. Có thể nàng bắt loạn về sau, còn cố ý tại trên trán lưu lại mấy sợi, tóm đến xốc xếch sợi tóc hiện ra mấy phần bừa bộn. Nhân viên công tác rời đi chỗ khác đầu, đối với nàng cử động có chút không hiểu nhiều, dẫn mấy người tới cửa phòng hội nghị, cái kia dẫn đường nữ nhân gõ cửa một cái. Bên trong liền truyền đến Dương Bác Tây hô, mời đến, thanh âm. Nữ nhân đẩy cửa ra, Lưu Nghiệp cùng Triệu Nhượng đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Một bên Dương Bác Tây rời ghế ngồi ở một bên, răng sắt lúc tiến vào, Lưu Nghiệp đưa lưng về phía nàng, Dương Bác Tây cùng Triệu Nhượng lại phát hiện ra trước nàng. Hai người chú ý tới răng sắt trong nháy mắt đó, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi làm sao? Triệu Nhượng thậm chí kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Hắn đã đem gần 2 tháng không có gặp qua răng sắt. Một tháng ngọn nguồn thời điểm vừa lúc tới gần Tết Xuân. Hắn cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, tuy nói nhớ ác ma, bộ kịch này bản, nhưng trừ cùng răng sắt thông qua mấy thông điện thoại bên ngoài. Trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khác, thẳng đến 2 tháng sau. Hắn vốn là muốn hẹn răng sắt gặp mặt, lại mấy lần bị răng sắt khước từ, xuyên thấu qua hạ siêu quần. Hắn biết răng sắt có chuyện gì phải bận rộn, thậm chí trong trường học cũng xin nghỉ, nhưng Triệu Nhượng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi gần 2 tháng, răng sắt biến hóa sẽ lớn như vậy. Triệu Nhượng khi nhìn đến răng sắt thời điểm, thực sự quá ngoài ý muốn, một bên Dương Bác Tây biểu lộ cũng cùng hắn không kém nhiều. Đều trừng lớn mắt miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Dương Bác Tây lần trước gặp răng sắt, là tại Hoa Hạ Quốc tế Liên Hoan phim bên trên. Ngay lúc đó răng sắt diễm quang tứ xạ, xuyên định chế lễ phục, cả người khí chất xuất chúng. Mỹ mạo hoàn mỹ, làm sao đem ngay lúc đó nàng cùng nàng bây giờ liên lạc với cùng một chỗ đâu. Nàng tiến vào phòng họp về sau, liền có chút đổ hạ bả vai. Cổ theo thói quen ép xuống, cả người cho người ta dáng vẻ nặng nề cảm giác, gầy đến giống như gió thổi qua liền sẽ ngược lại. Hết lần này tới lần khác bộ xương kia chống đỡ, lại dẫn vài tia quật cường hương vị. Lưu Nghiệp nhìn thấy Triệu Nhượng cùng Dương Bác Tây phản ứng về sau cảm thấy có chút rất không thích hợp, hắn bản năng quay đầu, nhìn thấy răng sắt trong nháy mắt đó, hắn cũng đi theo giật mình. Tóc nàng rối bời sắn lên, giống như trong lòng vội vàng mới sắn bên trên, có vẻ hơi lộn xộn. Trọng yếu nhất chính là nàng phi thường gầy, tay kia cổ tay gầy đến da bọc xương, đốt ngón tay mảnh đến giống như để cho người ta bóp liền sẽ đoạn. Rộng lớn cổ lỗ màu đen bộ váy xuyên tại trên người nàng. Bởi vì nàng gầy đến quá mức thân thể, có chút trống rỗng, cùng thân hình của nàng cực bất ổn hợp. Dưới làn váy lộ ra một song chiếc đũa giống như chân. Mấu chốt nhất là nàng mặt tái nhợt, nhìn người lúc ánh mắt, đều làm Lưu Nghiệp tê cả da đầu. Hắn còn nhớ rõ mình lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này lúc nhỏ cảm giác kinh diễm. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong nàng đẹp đến mức giống đóa ngọc lan hoa. Nhưng lúc này răng sắt khí thức uể oải, sắc mặt trắng bệch đến không có có một tia huyết sắc. Lộn xộn dưới tóc cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn còn đó có thể thấy được mấy phần tư sắc. Lại đều bị nàng bộ này nặng nề lại dẫn khó mà ngôn dụ mỏi mệt tư thái che giấu. Nàng lúc này tựa như tâm sự nặng nề, lưng đeo không thiểu trọng ép nữ nhân. Nơi đó có lúc trước một chút phong thái rồi. Lạc Thận sao? Lưu Nghiệp quay đầu thời điểm, nàng giật xuống khóe miệng, kéo ra một cái nụ cười. Mặt kia ra. Khóe miệng có chút cứng ngắc, rõ ràng là đang cười, lại cho người ta một loại chết lặng mà âm lãnh cảm giác. Nàng cái trán mạch máu thậm chí nhảy một cái, híp mắt, gương mặt cơ bắp run rẩy 2 lần, rộng lượng ống tay áo run lên 2 lần. Lưu Nghiệp rõ ràng chú ý tới, nàng đang nói chuyện trong nháy mắt đó, toàn thân căng cứng, áo khoác màu đen chỗ cổ áo, nàng lõm sâu xuống xương quai xanh bởi vì nàng một cái hít sâu, lõm đến sâu hơn rất nhiều, thanh âm của nàng dường như ngậm tại cổ họng, như tôi đọc, mang theo vài phần vẻ u oán, nghe vào người trong lỗ tai thời điểm, để cho người ta tự dưng dùng mình một cái. Răng sắt hô lên, Lạc Thận là ác ma, bên trong nam chính. Cũng là giết chết Trương Ngọc Cần nữ nhi Châu Châu ác ma. Trương Ngọc Cần tại đủ kiểu truy tra về sau, xác định nữ nhi của mình xảy ra chuyện, rốt cục truy xét đến hắn. Lưu Nghiệp trước đó cũng nhìn qua kịch bản, rất nhanh liền kịp phản ứng răng sắt hẳn là vừa đến đã nhập kịch. Hắn nguyên bản cười tại nói chuyện với Triệu Nhượng, răng sắt một gọi hắn về sau. Hắn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh nhíu mày lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt dần dần thu, mí mắt đạt kéo xuống, chặn trong mắt hơn phân nửa thần sắc, hắn ánh mắt dừng lại ở răng sắt trên đùi, thần sắc một chút trở nên hơi chết lặng, cùng lúc đó, hắn đặt ở trên đùi tay cầm quyền, lặng lẽ nhét vào trong túi quần, gấp chống đỡ lấy đùi, đây là người đang khẩn trương phòng bị thời điểm. Một cái bản năng động tác, răng sắt từng bước một hướng hắn đi tới, két cạch gót chân âm thanh bên trong, thân thể nàng giống u linh, cái này bị nàng gọi vào danh tự nam nhân, lúc này thần sắc chết lặng mà tỉnh táo, không nói gì, trước một khắc còn anh tuấn tự tin nam nhân, một nháy mắt bởi vì nhỏ xíu ngôn ngữ tay chân thay đổi cùng biểu lộ thần thái, trở nên như là 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Mang theo một loại đờ đẫn đến lạnh lùng biểu lộ, im ắng đáp lại câu hỏi của nàng, Lạc Thận sao, răng sắt lại hỏi một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, con mắt rơi xuống trên người nàng, con ngươi có chút phóng đại, trên mặt của hắn mang theo chán ghét, vẻ coi thường, mất một lúc, Lưu Nghiệp trong mắt dĩ nhiên hiện đầy tơ máu, nhìn người lúc cho người ta một loại con mắt phiếm hồng hưng phấn ảo giác. Hắn chậm rãi nở nụ cười. Rõ ràng cười đến cũng không khoa trương, lại khiến người giống như thấy được một cái sống sờ sờ ác ma. Lộ ra dữ tợn răng nanh, ta là, người vị kia, hắn lúc nói chuyện, lông mày hướng phía dưới nhíu chặt, bên trên mí mắt giơ lên một cái thâm thúy nếp gấp. Trong mắt mang theo hung quang, khóe mắt căng cứng, dường như một đầu âm lãnh rắn độc, răng sắt hắc hắc cười, người không biết ta rồi. Nàng thở dài, trong mắt chậm rãi có thủy quang nhuận ra, nhẹ giọng thì thầm, ta tìm đã lâu rồi, thanh âm của nàng yếu ớt. Có chút run rẩy, tựa như trải qua thời gian dài ngạnh trong tim khẩu khí kia nới lỏng. Lại chậm không đến, có loại tâm nguyện được đền bù lúc thống khoái, lại dẫn một loại tố chất thần kinh bình thường cảm giác. Thấy một bên Dương Bác Tây dùng mình. Bản năng đang suy nghĩ răng sắt có phải là da tật bệnh gì? Trên thực tế răng sắt tiến đến, hô lên, Lạc Thận hai chữ này thời điểm, Triệu Nhượng liền minh bạch răng sắt hẳn là nhập kịch, hắn không nghĩ tới răng sắt cùng Lưu Nghiệp chạm mặt, vừa đến đã sẽ trực tiếp tiến vào kịch bản bên trong. Nàng hành động như vậy, là 10 phần mạo hiểm, tại Lưu Nghiệp dạng này một cái cầm qua 2 lần hoa hạ liên hoan phim ảnh đế quốc. Diễn kỹ từng chịu đến người xem cùng đạo diễn, nhà phê bình điện ảnh khẳng định diễn viên trước mặt, răng sắt hơi không cẩn thận, có khả năng sẽ trở thành trò cười. Ta 1 giờ có thể lột đại khái 500-600 chữ chính văn tả hữu. Nhưng là ta mỗi ngày tiêu vào muốn làm sao lừa gạt nguyệt phiếu thời gian. Tin tưởng ta, tuyệt đối so với ta ăn cơm lúc ngủ còn nhiều hơn. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.